Đối với gia đình Smartwell, lễ tạ ơn luôn là một dịp trọng đại trong năm. Năm nào cũng vậy, con cháu lại sum vầy trong ngôi nhà nhỏ của ông Franz và bà Dora để cùng mở tiệc mừng. Những món ăn truyền thống gồm gà tay quay, khoai tây nghiền, xà lách trộn dầu giấm và món bánh tự làm bằng kem tươi. Dùng món tráng miệng xong, cả gia đình quây quần trong phòng khách để cùng xem đá banh hay bàn luận về kế hoạch Giáng sinh sắp tới. Nào là sẽ mua quà gì? Ai sẽ là người đi mua? Món quà nào là phù hợp nhất cho từng người? Năm đó, đôi vợ chồng mới cưới Adam và Lauren phát biểu trước. Giáng sinh năm nay là Giáng sinh đầu tiên của vợ chồng con, nên chúng con quyết định sẽ dành riêng ngày này cho nhau. Thế con sẽ không tham dự tiệc Giáng sinh truyền thống của nhà ta à? Mẹ à, chúng con chỉ vắng mặt vào đêm Giáng sinh thôi, hôm sau con lại có mặt. Bữa tiệc sẽ tiếp tục vào tối hôm sau mà, phải không mẹ? Em trai kế của Adam là Steven sẽ đón Giáng sinh bên nhà vợ ở Spitzbergen. Con có mang cháu về bên ngoài không? Bà Dora hỏi. Vâng, thưa mẹ, con sẽ mang cả cháu theo. Lisa, vợ của Steven, trả lời thay chồng. Terry, cô con gái duy nhất trong bốn anh em, năm nay đón Giáng sinh với ông bà Smartwell. Vì chồng của Terry, Marshall Young, hiện đang phục vụ trong quân đội và cậu ấy sẽ không về nhà trong vòng 8 tháng tới. Không muốn ở nhà một mình trong đêm lễ quan trọng này, nên Terry quyết định sẽ về nhà cha mẹ ruột. Còn con thì sao hả Jeff? Bà Dora hỏi. Xin thông báo với quý ông, quý bà, Jeff nhà ta có hẳn một chương trình Giáng sinh tuyệt vời. Chàng trai trẻ, 17 tuổi, lướt ngón tay qua phím đàn piano, trình diễn bản Jingle Bells được chơi theo phong cách rock đầy sôi động. Chuông ngân vang, tôi sẽ có một buổi hòa nhạc vào đêm Giáng sinh. Tiếng cười, tiếng nói, tiếng đàn cứ thế hòa vào nhau, cả ngôi nhà như được bao phủ trong bầu không khí ấm áp ngay giữa trời đông giá rét. Em rất vui vì được đón lễ tạ ơn cùng gia đình anh. Mẹ anh thật hiền từ và nhân hậu. Mọi người mang lại cho em cảm giác rất ấm áp và hạnh phúc. Năm nào nhà mình cũng vui vậy hả anh? Lauren hỏi Adam khi cả hai đã lên xe để về lại căn nhà nhỏ của mình. Từ khi anh ra đời cho đến bây giờ, anh luôn thấy mọi người trong gia đình gắn bó với nhau như thế. Rồi em sẽ thấy nhiều điều thú vị hơn nữa. À này, mai em đi với hội phụ nữ của em phải không? Adam thể hiện sự quan tâm đối với vợ. Em cũng chưa biết nữa. Mấy cô bạn rủ em đi mua sắm, nhưng em không tính mua gì cả. Sao không chứ? Em có thể mua vài món em thích mà. Em không có ý định tiêu hết ngân quỹ cơm cõi của chúng mình đâu, chồng à. Laura phì cười. Vợ chồng Adam và Lauren không mấy khá giả. Một năm trước khi gặp Lauren, tức là 3 năm trước khi hai người kết hôn, Adam có mở một cửa hàng nhỏ chuyên kinh doanh đồ gỗ gia dụng đã được phục chế nhưng thu nhập khá khiêm tốn. Không nản lòng, Adam cố gắng dành dụm tiền với quyết tâm biến cái gara cũ bé xíu của mình thành một xưởng mộc với đầy đủ máy móc dụng cụ làm gỗ. Với chàng trai trẻ ngày ấy, mùi gỗ luôn có sức quyến rũ đặc biệt. Lauren đưa tay vén gọn mái tóc đen dày của mình sang một bên. Hay mình lên kế hoạch đi anh? Vừa nói, cô vừa lấy ngón tay nghịch ngợm, lọn tóc mềm. Chúng ta sẽ lấy một cái hộp hay cái hũ nhựa gì đó để dành những đồng tiền lẻ của mình, quy định là ngày nào cũng phải bỏ tiền vào. Anh thấy thế nào? Rồi sao nữa em? Adam cảm thấy thích thú với ý tưởng mới của vợ. Rồi đến Giáng sinh chúng ta sẽ dành tiền đó để mua quà cho nhau, dù được bao nhiêu thì chúng ta cũng sẽ dành để mua quà. Ý hay đấy, nhưng em không được quên bỏ tiền vào đâu đấy nhé. Buổi sáng hôm sau, Lauren rửa sạch lọ mứt dâu, lau khô rồi đặt lên nóc tủ lạnh. Cô lấy sơn, nắn nót viết lên lọ dòng chữ chiếc lọ Giáng sinh, ALM. ALM là tên viết tắt của Adam và Florence Maxwell. Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc, Giáng sinh đã tới gần. Ngày 24 tháng 12, sau bữa điểm tâm, hai vợ chồng Adam háo hức dốc lọ tiền mình đã dành dụm ra đếm. $27.88. Lauren ngượng ngùng thông báo. Em cứ tưởng mình sẽ được nhiều hơn chứ. Không, anh nghĩ vậy là nhiều rồi đó chứ. Adam vừa nói vừa hôn lên trán vợ. Điều anh mong muốn nhất đã ở bên anh rồi này. Em nghĩ xem, ngày mai em thức dậy, khỏe khoắn, tươi cười với anh, đó chính là Giáng sinh tuyệt nhất của anh rồi. Anh đúng là... Lauren nghẹn ngào bỏ dở câu nói. Chúng ta cùng đi mua quà nào. Adam lấy một nửa tiền cho vào túi áo mình. Anh sẽ chọn cho em một món quà thật đẹp. Hai vợ chồng lái xe đến một cửa hàng gần đó. Khó khăn lắm họ mới tìm được một chỗ đậu xe ở cuối bãi. Đôi vợ chồng trẻ cũng liếc nhìn đồng hồ đeo tay của mình, rồi tay trong tay bước vào cửa hiệu. Với khoảng 13 đô la mỗi người, họ có 20 phút để tìm ra món quà phù hợp nhất cho người bạn đời yêu dấu của mình trong mùa Giáng sinh đầu tiên của cuộc sống hôn nhân. Như những điệp viên trong phim hoạt hình, họ vừa tìm kiếm quà, vừa cố do thám xem món quà của người kia là gì. Có lúc Adam phải trốn sau giá treo áo khi nhát thấy bóng Lauren tiến lại gần. Có lúc khi Lauren biến thành mannequin bí mật quan sát Adam, Adam đi ngang qua mà giả vờ như không nhìn thấy cô, miệng quýt sáo giai điệu của bản nhạc nền trong một bộ phim trinh thám cả hai đều rất thích. Món quà của họ được cất trong ba cái túi giấy để giữ bí mật đến phút cuối. Vừa về đến nhà, mỗi người vội biến ngay vào mỗi góc và hì hụi gói món quà lại bằng một lớp giấy bạc có đính những ngôi sao nhỏ đầy màu sắc. Sáng hôm sau, khi Lauren vừa thức giấc thì Adam đã làm xong món bánh nướng cho bữa sáng. Anh âu yếm nhìn vợ đang dụi mắt ngáy ngủ và hỏi: em muốn gì nào, ăn sáng trước hay là quà trước? Anh yêu, anh có biết bữa sáng luôn là bữa quan trọng nhất trong ngày không? Lauren trả lời, không có dễ gì là hưởng ứng sự háo hức của chồng. Adam tiêu nghỉu toàn xuống bếp lấy bát đĩa. Nhưng không phải trong ngày hôm nay. Quà của em đâu? Lauren reo to, nhanh chân chạy vào phòng khách, vừa chạy vừa cười khúc khích. Dừng lại nào, em chưa ăn gian. Adam chạy đuổi theo, quàng tay ôm ngang người Lauren để ngăn vợ lại, nhưng cả hai mất đà cùng ngã chuối vào chiếc ghế sofa đặt bên cạnh cây thông Noel đang nhấp nháy. Anh sẽ làm ông già Noel chứ? Lauren âu yếm nói với chồng. Lauren đã biết phong tục này của nhà Sparkway vào 2 năm trước, đó là lần đầu tiên cô bẽn lẽn ra mắt gia đình anh. Ông già Noel sẽ là người gỡ những món quà treo trên cây thông Noel xuống, đọc tên người nhận ghi trên món quà, rồi mới trao tận tay cho chủ nhân. Em mở trước nhé. Lauren vừa nói vừa háo hức gỡ món quà đầu tiên của mình, đó là một cây son môi màu hồng. Cô thoa ngay lên một lớp son môi dày rồi hôn vào má Adam. Giờ thì má lúm đồng tiền của anh cũng có màu hồng quyến rũ rồi đây này. Lauren trêu chồng. Món quà đầu tiên của Adam là đôi vớ màu đỏ. Tuyệt quá, anh rất thích đôi vớ này. Hôm trước anh đã thấy nó ở quầy hàng và anh đã mong là ngày nào đó sẽ có được nó đấy. Cảm ơn em, Lauren. Món quà tiếp theo của Lauren là chiếc khung ảnh bằng gỗ. Cô gái này là ai đây? Lauren chỉ vào bức ảnh một thiếu nữ có đôi mắt xanh biếc với nụ cười mê hoặc lòng người, giọng giờ hờn dỗi. Là cô nàng anh từng hẹn hò hồi học đại học thôi mà. Lauren liếc mắt, người Adam hẹn hò lúc học đại học chính là cô chứ không ai khác. Thật tuyệt! Adam reo lên khi thấy hộp dao cạo. Đây là món quà rất thiết thực với anh bởi tuần qua anh đã phải sử dụng lại lưỡi dao cạo cũ. Cả hai liên tục bất ngờ khi lần lượt mở từng món quà nhỏ mà người kia đã mua tặng mình với tất cả tấm lòng. Hai vợ chồng vừa ôm nhau thật chặt vừa trầm trồ thích thú với những món quà mình nhận được. Buổi trưa, hai vợ chồng tiếp tục công việc sửa chữa lại chiếc tủ áo mà họ đã hứa sẽ giao cho khách vào ngày đầu tiên của năm mới. Họ vừa đánh bóng lại nước gỗ vừa nhẩm hát một ca khúc Giáng sinh. Tối hôm đó, Adam đưa vợ về nhà bố mẹ anh dự tiệc Giáng sinh như đã hẹn. Những ngày đông giá rét trôi qua, xuân đến rồi đi, nhường chỗ cho một mùa hè lạnh ấm. Hè năm ấy kéo dài hơn mọi năm, chính tiết trời lành lạnh của những ngày tháng 8 ấy khiến Lauren lại nghĩ đến lễ Giáng sinh. Cô chia sẻ với chồng kế hoạch tiết kiệm tiền cho Giáng sinh sớm hơn mọi năm. Không do dự, Adam hưởng ứng ngay ý tưởng của vợ. Và thế là chiếc lọ lại xuất hiện trên đầu tủ lạnh trong căn nhà nhỏ. Đó cũng chính là lý do Adam và Lauren thường hay trả tiền mua sắm bằng tiền chẵn để được thối lại bằng tiền lẻ. Trước Giáng sinh một ngày, hai vợ chồng ngồi đếm tiền trên chiếc bàn gỗ trong bếp. Những 62 đô la và 21 xu. Adam không giấu nổi kinh ngạc, anh quyết định chia cho em hết phần xu lẻ, còn lại mỗi người 31 đô la. Em thấy anh hào phóng chưa? Vậy thì sau bữa trưa chúng ta sẽ đi mua quà luôn nhé. Lauren hào hứng. Cả hai đều biết rằng từ giây phút này cho đến sau bữa trưa họ sẽ chỉ nghĩ đến những món quà. Sau bữa trưa, hai vợ chồng lại lái xe đến cửa hàng gần nhà và cũng như năm trước họ chia nhau đi chọn hàng rồi hẹn gặp nhau với những túi quà đã được bọc cẩn thận để đảm bảo không ai có thể hé mắt nhìn vào trong. Buổi sáng Giáng sinh năm ấy, cả hai vợ chồng đều dậy sớm, sớm hơn cả năm trước, và ai cũng háo hức muốn mở quà đến nỗi không ngó ngàng đến bữa sáng. Năm nay, món quà đầu tiên Laurent mở ra cũng là một khung hình, nhưng kiểu dáng đẹp hơn so với năm ngoái, với tấm ảnh cưới của hai vợ chồng đã được lồng sẵn bên trong. Ngoài ra, cô còn có một lọ nước hoa, lọ mà Adam đã thấy vợ tỏ vẻ thích trong một lần được mời thử xịt lên cổ tay mấy tuần trước. Ôi, chồng em quá là một người đàn ông lý tưởng. Quà của Adam là chiếc máy cạo râu nhỏ gọn. Tuyệt! Anh reo lên, chạy đi tìm pin để lắp vào và thử máy ngay lập tức. Em sờ thử xem, rất nhẵn nhụi nhé. Adam cầm tay Lauren đưa lên cầm mình. Giáng sinh tuyệt vời. Tháng 6 năm sau, vợ chồng Adam và Lauren bàn tính với việc sinh em bé. Họ đã cưới nhau tròn 18 tháng và giờ thì không có lý do gì để phải chờ đợi. Tháng 7, chính Adam là người khởi xướng kế hoạch chiếc lọ Giáng sinh. Năm nay mình phải bắt đầu sớm để còn mua gì đó cho con nữa, phải không em? Vào ngày quốc khánh 4 tháng 7, chiếc lọ xuất hiện trên đầu tủ lạnh. Lần này họ tiết kiệm được hơn 100 đô la, và trước khi đi đến cửa hàng, họ đến ngân hàng để đổi tiền chẵn. Thời gian lựa chọn quà cũng lâu hơn năm cũ vì họ có nhiều sự lựa chọn hơn với số tiền có được. Giáng sinh lần thứ ba này của gia đình Smartwell tươm tất hơn hẳn hai năm cũ. Cây thông Noel mới làm căn phòng khách thêm rực rỡ ấm cúng, theo nhiều món quà thiết thực ý nghĩa được trao tặng và những kỷ niệm cũng ngọt ngào hơn với niềm mong chờ một thành viên mới. Quả là một truyền thống ý nghĩa. Hoff thốt lên, đưa Adam ra khỏi những hoài niệm đẹp đẽ ngày nào để trở về căn phòng khách thực tại. Vậy là năm nào mình cũng có một lọ tiền để mua quà cho nhau phải không ạ? Không hẳn như vậy. Hannah đã làm lệch hướng mục đích ban đầu đó của gia đình chú. Thôi mà cha, cha dừng ở đây được rồi. Hannah giấu khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ vào sau lưng chồng mình. Con cứ để cha kể tiếp chứ. Bà Lauren can thiệp và cả nhà đều nhao nhao tán thành và háo hức đợi nghe ông Adam kể tiếp. Hannah ra đời trong niềm hân hoan của gia đình. Sau khi thành viên mới góp mặt trong ngôi nhà nhỏ, chiếc lọ Giáng sinh mỗi năm một xuất hiện sớm hơn trên nóc tủ lạnh nhà Smartwell. Vợ chồng Adam quyết định thành lập quỹ tiền xu ngay sau lễ phục sinh. Lần này số tiền tiết kiệm đã lập kỷ lục mới 255 đô la và 70 xu. Như truyền thống, hai vợ chồng mua tặng nhau một vài món quà thật dễ thương, nhưng công chúa nhỏ Hannah mới là người nhận được nhiều quà nhất. Năm đó, sau khi dự tiệc Giáng sinh từ nhà ông bà nội của Hannah về, Adam và Lauren cùng quyết định sẽ bắt đầu một truyền thống mới. Họ sẽ đổi lọ thủy tinh to hơn và tiết kiệm tiền trong suốt cả năm. Ngày 26 tháng 12, một lọ thủy tinh mới xuất hiện và sau một năm, số tiền trong lọ lên tới 400 đô la. Trong suốt những năm tiếp theo, truyền thống của gia đình Smartwell vẫn được duy trì. Sau lần sảy thai đứa con thứ hai, Lawrence và Adam được đền đáp bằng một cặp song sinh giống nhau như hai giọt nước. Với sự xuất hiện của hai thành viên mới này, chiếc lọ thủy tinh cũ lại được thay bằng chiếc to hơn. Việc nhận tiền thối bằng đồng xu lẻ đã trở thành thói quen của mọi thành viên trong gia đình Smartwell. Ngay cả hai cô con gái sinh đôi chỉ mới 2 tuổi cũng đã biết nhắc mẹ khi đi mua sắm. Tiền xu! Mẹ ơi, tiền xu! Cứ mỗi cuối ngày, từng thành viên trong gia đình sẽ lục tiền xu trong túi để bỏ vào lọ, bất kể lúc đó họ có đang cần tiền lẻ để mua bánh kẹo, trả tiền giặt ủi hay chi trả cho vài thứ lặt vặt khác. Vào mùa Giáng sinh thứ 10 của gia đình nhỏ, cả năm người hân hoan đến ngân hàng để đổi số tiền tiết kiệm có được ra tiền chẵn. Lần này đến lượt cô bé Hannah 7 tuổi được cầm chiếc lọ. Trong khi Adam và Lauren loay hoay bế hai thiên thần nhỏ đặt vào trong xe đẩy, Hannah chợt chú ý đến một người phụ nữ mặc chiếc áo khoác màu nâu đã bạc màu ngồi bên vệ đường. Dường như người phụ nữ ấy đang khóc, một tay cô ôm mặt, còn tay kia cầm một tờ giấy. Vợ chồng Adam bước vào ngân hàng. Khách hàng đến đây vào những ngày cuối năm khá đông, họ phải xếp thành một hàng dài để chờ đến lượt mình. Lo dỗ hai cô con gái nhỏ đang khóc, hai vợ chồng không để ý đến Hannah vẫn còn đang tần ngần ở bên ngoài. Cô bé bước đến bên người phụ nữ tội nghiệp. Cô bị sao thế? Hannah mạnh dạn hỏi. Cô có chuyện gì buồn à? Người phụ nữ không ngước lên. Cô ơi! Cô bé ngồi xuống đặt lọ tiền bên cạnh. Người phụ nữ vẫn không trả lời, chỉ úp mặt xuống đầu gối, bờ vai thỉnh thoảng lại rung lên vì những cơn nấc. Cô ơi, cô làm sao thế ạ? Hannah vẫn nhẫn nại. Cô có thích chiếc lọ Giáng sinh của nhà cháu không? Câu hỏi khiến người phụ nữ ngẩng đầu lên. Cô mỉm cười yếu ớt. Cô hãy cầm lấy này. Nói xong, cô bé bê chiếc lọ lên bằng cả hai tay, đặt vào lòng người phụ nữ lạ mặt. Lúc bấy giờ, Adam mới phát hiện ra sự vắng mặt của Hana và hớt hải chạy ra ngoài tìm con. Anh vừa gọi to tên con vừa hốt hoảng nhìn quanh. Sau cùng, anh thấy Hana đang ngồi bệt bên cạnh một người lạ ngay vệ đường. Hana, con không sao chứ? Adam lo lắng hỏi. Lúc này, Lauren vẫn đang trong ngân hàng, một tay cô giữ chiếc xe đẩy, tay kia tùy vào ô cửa kính dày và nhìn ra ngoài. Cảm giác bình yên ngập tràn tâm hồn cô, bài thánh ca vang lên đâu đó, bầu không khí Giáng sinh rộn ràng khắp nơi, từ trong nhà đến ngoài phố và trong cả lòng người. Adam đến bên cạnh con gái. Chuyện gì vậy con? Adam hỏi. Không có gì đâu thưa ông. Con gái ông muốn tặng tôi chiếc lọ này. Người phụ nữ trả lời thay cô bé, nhưng Adam vẫn đang chờ câu trả lời của chính con gái anh. Hana, chuyện là sao vậy con? Adam nhẹ nhàng. Hana ngước đôi mắt thơ ngây nhìn cha. Cha ơi, con nghĩ cô ấy cần nó hơn chúng ta. Adam đứng lặng yên một lúc. Những người trên phố vẫn hối hả đi ngang qua họ. Lauren đã đẩy chiếc xe chở hai em gái sinh đôi của Hana đứng sau hai cha con từ bao giờ. Những giọt nước mắt long lanh giật trào nơi khóe mắt của người thiếu phụ trẻ. Lauren nghĩ người phụ nữ đáng thương kia có lẽ cũng sắp xỉ tuổi cô. Adam nhìn vợ như muốn hỏi. Ý em thế nào? Lauren không trả lời nhưng những giọt nước mắt thương cảm của cô đã nói thay tất cả. Chúc mừng Giáng sinh chị. Adam nói với người phụ nữ rồi đỡ Hana đứng dậy. Nhưng thưa ông. Người phụ nữ nghẹn ngào. Chúc mừng Giáng sinh chị. Adam mỉm cười nắm lấy tay Hana rồi dẫn cả gia đình mình ra xe. Adam khởi động chiếc xe cũ kỹ của mình, đặt tay lên chiếc vô lăng đã sờn da và bắt đầu cho xe ra khỏi bãi đỗ của ngân hàng. Chúng ta vừa cho đi quà Giáng sinh của cả nhà rồi nhỉ? Adam quay sang nói với vợ. Em nghĩ chúng ta đã trao tặng một món quà Giáng sinh ý nghĩa đấy chứ. Gia đình Smartwell dẫn đến cửa hàng như truyền thống hàng năm, nhưng năm nay họ chỉ có thể chi 10 đô la cho mỗi thành viên trong gia đình. Hòa vào đám đông những người mua hàng cuối cùng trước khi cửa hàng đóng cửa, Adam dẫn theo Hana, còn Lauren điệu theo hai bé gái sinh đôi Clara và Julie. 25 phút sau đúng giờ hẹn, họ gặp nhau để cùng về nhà, tránh không nói tới việc Giáng sinh năm nay sẽ khác thế nào so với mọi năm. Buổi sáng hôm sau, bọn trẻ bị đánh thức bởi mùi bánh nướng và mùi sô-cô-la thơm phức. Trong khi dùng điểm tâm, Adam và Lauren giải thích với các con rằng họ rất tự hào vì Hana đã sớm biết quan tâm, giúp đỡ người đang gặp khó khăn, hoạn nạn. Giáng sinh năm nay, mọi người trong gia đình sẽ chỉ nhận được một phần quà nhỏ thôi, vì chúng ta đã chia sẻ phần quà của mình cho người phụ nữ đáng thương hôm qua. Sau đó, các thành viên trong gia đình Maxwell cùng mở quà của ông bà nội, chú Steven, chú Jeff và cô Terry. Sau khi kết thúc chương trình mở quà, Adam bày ra một trò chơi mới cho cả nhà. Anh đề nghị Lauren nói về điều mình thích nhất ở các cô con gái. Không những trả lời câu hỏi ấy, Lauren còn nói những điều mình thích nhất ở chồng. Adam thì nói rằng anh rất hạnh phúc vì có một cô con gái ngoan ngoãn, có một tâm hồn trong sáng và một trái tim chan chứa yêu thương như Hana. Đến lượt Hana, cô bé phát biểu, con yêu cả nhà ta và không quên cảm ơn cha mình vì đã không nổi nóng. Cha nổi nóng vì điều gì cơ, công chúa? Adam đặt con gái lên đùi mình, âu yếm hỏi. Vì con đã cho đi Giáng sinh của cả nhà mình. Tối hôm đó, trên đường từ nhà cha mẹ của Adam về nhà, trong lúc ba cô con gái nhỏ đang ngủ yên ở băng ghế sau, Adam và Lauren đã quyết định đặt ra một truyền thống mới cho cả nhà. Ngày 26, chiếc lọ mới được đặt trên tủ lạnh. Một năm nữa trôi qua, Giáng sinh lại đến, cũng là lúc gia đình Adam quây quần đếm tiền tiết kiệm trong lọ. Lần này nhà Smartwell bí mật trao tặng chiếc lọ cho cô giáo của Hana, bởi sau khi chồng cô phải nhập viện vì một tai nạn giao thông, cuộc sống của cô gặp rất nhiều khó khăn. Năm sau nữa, chiếc lọ được trao cho một khách hàng giàu có của Adam. Sở dĩ Adam quyết định như vậy vì qua những lần trò chuyện với vị khách này, anh nhận thấy đây là một người quá coi trọng tiền bạc. Có thể nói cuộc đời ông ấy chưa bao giờ biết đến khó khăn, thiếu thốn, nên ông cũng không đủ sự thông cảm để quan tâm và sẻ chia với người khác. Chính vì vậy, Adam muốn gửi đến ông ấy thông điệp về ý nghĩa của sự trao tặng. Adam mong rằng sẽ có một điều kỳ diệu xảy ra và vị khách nọ sẽ tiếp tục trao tặng chiếc lọ Giáng sinh cho những người cần nó hơn mình. Có một chiều nọ, khi cả ba cô công chúa đều được gửi sang chơi bên ông bà nội, Florence thủ thỉ hỏi chồng: "Anh có thường nghĩ về chiếc lọ Giáng sinh của gia đình ta không? Chúng ta sẽ giữ mãi truyền thống này chứ, và con cháu chúng ta cũng vậy phải không?" "Thỉnh thoảng khi túi anh không còn một xu vì đã nộp hết tiền lương cho em, anh cũng có hơi ám ảnh về số tiền trong lọ một chút." Adam làm ra vẻ tội nghiệp. "Ôi, ông chồng nhẫn tâm của em." Lauren phì cười. Và truyền thống trao tặng chiếc lọ Giáng sinh vẫn là bí mật của gia đình Maxwell suốt những năm qua. Adam nhấp ngụm nước chanh. Đã bao năm qua mà mọi ký ức vẫn vẹn nguyên, sống động trong ông. Trong khi đó, Hope vẫn ngồi lặng trên tấm thảm dưới sàn, hai tay ôm gối, vẻ mặt đầy xúc động. Lần này, chính Hannah là người đưa ông Adam trở về với thực tại. Mỗi lần được cha kể lại chuyện này, con đều cảm thấy rất hạnh phúc. "Tất nhiên rồi, vì con là nhân vật chính trong đó mà." "Không, không phải con, cha mới là nhân vật chính." Cô đứng dậy, bước đến chỗ cha mình, rồi khom người, vòng tay ôm lấy cổ ông như một cô bé con đang nũng nịu. "Tấn công!" Hai cô con gái sinh đôi reo lên, và khi Hope chưa kịp phản ứng gì thì cả gia đình Maxwell đã ào đến ôm hôn Adam tới tấp. "Hope, cứu chú với!" Adam giả vờ kêu cứu. Những gì diễn ra trước mắt khiến Hope chạnh lòng, đám mây u ám trong tâm hồn chợt ào đến, kéo Hope trở lại căn phòng nhỏ nhà mình. Nơi đó, trên chiếc tràng kỷ là người mẹ gầy yếu của cô, còn cô ngồi cạnh mẹ, cầm tay bà, ôm hôn lần cuối. Câu chuyện của gia đình mình làm cháu thật sự xúc động. Hope giật mình, giấu dội nét buồn trong ánh mắt. "Câu chuyện của chú, cả những chiếc lọ tiền xu, tất cả đều thật tuyệt vời. Những chiếc lọ ấy đã trở thành động lực sống của biết bao người." "Động lực sống ư? Có lẽ cháu quá lời rồi, chú nghĩ đó là một lời chúc phúc thôi." Phúc lành cho người phụ nữ bên vệ đường, cho cô giáo của Hannah và những người mà gia đình chú đã giúp đỡ. Huff nói, "Ý nghĩa của chiếc lọ Giáng sinh không phải ở số tiền, mà chính những ý tưởng mới là vô giá. Tiền không bao giờ đủ để cứu giúp một người nào đó cả. Nhưng mỗi ngày qua, tiếng đồng xu len ken trong túi thật sự nhắc gia đình chú nhớ rằng mình phải biết sống vì những người xung quanh. Không ngày nào trôi qua mà gia đình chú không nghĩ tới." Chiếc lọ Giáng sinh, cả gia đình đồng thanh như thể đã được diễn tập từ trước. Tiếng cười lại tràn ngập căn phòng. Trong khi mọi người râm ran trò chuyện với nhau, Hope lại chìm đắm trong những suy tư của riêng mình. Cô nhớ đến hoàn cảnh của bốn người đã viết thư đến tòa soạn, kể về việc chiếc lọ Giáng sinh xuất hiện trong đời họ như một phép màu. Rồi cảm giác ngỡ ngàng của chính cô khi nhìn thấy chiếc lọ đựng đầy tiền xu trước bậc thềm nhà mình trong đêm Giáng sinh buồn bã. Cảm giác cô đơn dây kín tâm hồn lúc một mình đón Giáng sinh ở quán Trust mà không có mẹ. Bao cảm xúc dồn nén bấy lâu chỉ chực vỡ òa, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má cô gái trẻ. "Hope!" Florence ngồi bên cạnh, dịu dàng đặt tay lên vai cô. Hope vội đưa tay quệt nước mắt, ngẩng đầu lên mỉm cười. "Có chuyện gì với cháu vậy?" Hope nhắm mắt lại, cảm giác như thể được gặp lại chính mẹ mình. Bỗng Hope ước sao lúc này đây cô được ôm lấy Florence và gọi hai tiếng "mẹ ơi", để lòng được nhẹ nhõm như trẻ thơ. Từ khi biết mẹ Lucy mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, Hope đã tự hứa phải thật mạnh mẽ. Hơn 20 năm qua, mẹ cô đã luôn mong muốn con gái bà trở thành một người cứng rắn, có thể vượt qua được mọi trở ngại trong cuộc sống. Trong Hope, mẹ luôn là một phụ nữ bao dung, hiền từ, bao muộn phiền, lo lắng bà đều giữ riêng cho mình. Rất hiếm khi Hope thấy mẹ khóc. "Hope, cháu có thể tâm sự với cô mọi điều." Lauren vừa dỗ về cô gái vừa nháy mắt ra hiệu mọi người ra ngoài để hai cô cháu được ở riêng với nhau. Để yên bàn tay mình trong tay Lauren, Hope chậm rãi kể lại câu chuyện của mình từ khi cô là một đứa trẻ bị bỏ rơi ở tiệm Chess trên quốc lộ 4 đến buổi tối mùa đông đau buồn ngày mẹ cô ra đi mãi mãi. Tuy nhiên, Hope vẫn không kể cho Lauren nghe về vụ trộm trong đêm Giáng sinh, về chiếc lọ Giáng sinh của riêng cô, về câu chuyện đã gần hoàn thành và sắp xuất hiện trên trang nhất của tờ Daily Record. Và tất nhiên, Hope không thể để lộ thân thế của mình. Khi trở về nhà, cảm giác tội lỗi cứ ám ảnh Hope, ý nghĩ rằng mình chỉ là một kẻ nói dối, một kẻ lợi dụng lòng tốt của người khác, khiến tim cô như thắt lại. Dù mọi thắc mắc đều đã được giải đáp và câu chuyện về chiếc lọ Giáng sinh cũng sắp hoàn thành, nhưng Hope vẫn đến thăm nhà Smartwell hàng tuần. Không còn áp lực cố gắng tìm hiểu những bí mật ẩn giấu, cô cảm thấy thật sự thoải mái khi ở cạnh bên họ. Cô yêu mến và gắn bó với gia đình ấy đến mức cô ước ao được trở thành một thành viên thực sự của gia đình họ. Một chiều thứ bảy nọ khi chuẩn bị ra về, Hope thông báo với chú Adam và cô Lauren rằng cô đang hoàn tất những phần cuối cùng của bài luận. Vậy là sau này, cháu sẽ không có cơ hội thường xuyên đến chơi với gia đình ta và làm phiền chú thêm nữa. Vừa nói, Hope vừa nghĩ đến ngày cô phải chia xa gia đình Maxwell mãi mãi, mà thấy lòng buồn rười rượi. Chú rất nóng lòng được đọc bài luận của cháu đấy, Adam nói trong khi Hope mặc áo khoác chuẩn bị ra về. Dạ vâng, cháu sẽ gửi chú xem và nhờ chú góp ý cho cháu. Cháu là một sinh viên rất chăm chỉ mà. Hope cười, nháy mắt tạm biệt chú Adam. Adam hôn trán Hope và tiễn cô bé ra cổng. Hẹn gặp lại chú thợ mộc tốt bụng của cháu. Nói rồi, Hope bước ra cửa, lòng thầm ước sao những ngày tháng này có thể kéo dài thêm mãi. Mỗi ngày, Hope phải dậy từ lúc 5 giờ sáng để miệt mài bên tác phẩm tâm huyết của mình. Câu chuyện giờ đã được phát triển thành hai phần. Nó không chỉ gồm những cảm nhận, suy nghĩ chủ quan của riêng cô, mà còn của bốn người khác. Những tác giả đã gửi thư bày tỏ lòng biết ơn và sự trân trọng đối với những tấm lòng hào hiệp, những con người viết qua ấy. Trong câu chuyện ấy, Hope đặc biệt nhấn mạnh đến tình cảm nồng hậu, chân thành của một gia đình dành cho mọi người và dành cho mùa Giáng sinh. Họ chính là người khởi nguồn cho những chiếc lọ chứa đầy tình yêu, lòng nhân ái và sự quan tâm dành cho mọi người xung quanh. Họ có thể không muốn trở thành những người hùng, nhưng thực sự họ là như thế. Thế giới cần những người hùng như họ. Ý nghĩ đó trong Hope trở thành động lực giúp cô quyết tâm hoàn thành tác phẩm của mình. Một tối nọ sau khi xem phim cùng Hannah, Hope không về nhà ngay như thường lệ mà ở lại trò chuyện cùng bạn. Những câu chuyện cứ thế kéo dài. Hai cô gái cứ khúc khích rầm rì những câu chuyện bí mật của riêng họ, mãi cho đến khi chợt nhận ra ngọn đèn duy nhất còn sáng trong dãy phố chính là ngọn đèn trên tầng thượng nhà Smartwell, nơi họ đang ngồi. Ước gì em có được một người chị như chị. Hope mơ mộng. Em không biết đấy chứ, ngày xưa chị toàn muốn đổi hai đứa em gái hay mít ướt của chị để lấy kẹo không à? Hannah cười ngặt nghẽo. Em nói nghiêm túc đấy. Chị, gia đình của chị, tất cả đều thật tốt với em. Em có thể đổi bất kỳ thứ gì mình có để có được một gia đình như vậy. Em chính là thành viên của gia đình này mà. Em không biết điều đó sao? Chính bài luận của trường em đã giúp chúng ta biết nhau. Đó là cái duyên đấy em. Ước gì đó là sự thật. Hope mỉm cười siết chặt tay Hannah. Tối hôm ấy khi lái xe về nhà cũng như mọi khi, Hope tưởng tượng đến ngày câu chuyện về nguồn gốc chiếc lọ Giáng sinh được đăng trên trang nhất của tờ Daily Record và sự nghiệp của cô sẽ bước lên một tầm cao mới. Nhưng cô biết đó cũng chính là ngày cô phải đối mặt với gia đình Smartwell, những người đã mở rộng cửa nhà, mở rộng trái tim để chào đón cô. Liệu họ có khinh miệt cô và cho rằng cô là kẻ dối trá và lợi dụng? Chúc mừng em nhé, Hope! Chị Brandy bên ban thư ký gọi Hope khi cô đang kiểm tra thư được gửi đến sáng nay. Cảm ơn chị, nhưng có chuyện gì thế chị? Hope ngẩn người. Em chưa biết tin gì à? Bài báo sáng nay đấy. Bài báo gì hả chị? Chị nói cho em biết luôn đi, Brandy. Em được bầu chọn là nhân viên tiêu biểu của tờ Daily Record trong tháng đấy. Mặt Hope chuyển sang tái mét. Không, em không biết gì cả. Hope vội vã đi xuống tầng dưới, lật đật mở số báo sáng nay, để một nhân viên tiêu biểu của tháng được in chữ nổi giữa khung nền trắng. Hope đọc một mạch bài viết 750 chữ về mình, gồm cả lý lịch trích ngang, thời gian là cộng tác viên cho Daily Record khi còn là trung học, cho đến khi trở thành nhân viên chính thức, tốt nghiệp loại ưu, các phẩm chất được đánh giá cao như ý chí, lòng kiên trì, tinh thần cầu thị và quan trọng nhất là hứa hẹn nhiều tiềm năng trở thành một nhà báo ưu tú trong tương lai không xa. Hope bỏ tờ báo xuống, gục đầu xuống bàn. Bây giờ là 8 giờ 45 phút. Giờ chỉ có một cách, cô thầm nghĩ, mình sẽ chạy thật nhanh đến nhà Smartwell lấy tờ báo sáng khỏi bậc thềm nhà họ trước khi có ai đó trong nhà kịp nhìn thấy nó. Cô nhìn lần nữa vào chiếc đồng hồ trên tường, 8 giờ 46 phút, Hôm nay là thứ hai đầu tuần, Hoff biết cô không còn cơ hội. Hoff bồn chồn đứng ngồi không yên, nghĩ ra hàng trăm lời giải thích khác nhau. Nhưng cô cũng biết rằng sẽ không có lời giải thích nào có thể giúp cô thoát khỏi sự tự trừng phạt của lương tâm mình. Cái ngày cô luôn lo sợ phải đối mặt cuối cùng cũng đã xảy đến, không một lời báo trước. Có lẽ mình cần thời gian để giúp mình nguôi ngoai nỗi đau mất mẹ, và có lẽ cũng chỉ có thời gian mới có thể giúp mình chuộc lại lỗi lầm đối với gia đình Smartwell. Hoff tự trấn an. Suốt buổi sáng, Hoff nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ các đồng nghiệp. Lẽ ra Hoff phải rất vui, nhưng chẳng hiểu sao cô chỉ muốn về nhà, ngồi một mình và tâm sự cùng mẹ. Chẳng phải mình đã mong chờ ngày này sao? Chẳng phải mình đã không ngừng phấn đấu vì muốn được mọi người công nhận đó sao? Những mâu thuẫn giằn xé trong tâm tư cô gái trẻ. Cả tối hôm ấy, Hoff không rời chiếc điện thoại. Đã hai lần cô bấm ba số đầu của số điện thoại nhà Smartwell, nhưng rồi không đủ can đảm để tiếp tục. Hoff cứ đi đi lại lại trong nhà, cô nhớ lại cảnh đổ vỡ, xáo trộn mà tên trộm đã gây ra cách đây 6 tháng trong chính ngôi nhà này. Giờ đây cô cũng là tên trộm gây ra cảnh xáo trộn trong gia đình Smartwell. Cô đã phụ lòng tin của họ, đã làm tan nát trái tim họ. Ngày mai, mình sẽ đến nhà Smartwell chịu tội. Hoff nhủ thầm. Cố an ủi bản thân để dỗ giấc ngủ, nhưng cả đêm hôm đó cô cứ thao thức trên chiếc tràng kỷ của mẹ, mắt đăm đăm nhìn vào bức hình chụp hai mẹ con đội nón bảo hiểm đứng bên cạnh chiếc xe đạp, năm cô học lớp 4. Sáng hôm sau, trong lúc dùng điểm tâm, Hoff đã cầu mong có ai đó sẽ gọi cho mình, nhưng chiếc điện thoại cầm tay của cô vẫn im bặt. Gần 9 giờ, cô đành đến tòa soạn, lòng nặng trĩu ưu phiền. Một tuần, hai tuần, rồi bốn tuần trôi qua, tờ Daily Record đã có gương mặt nhân viên tiêu biểu khác, nhưng mặc cảm tội lỗi trong Hoff vẫn chưa thể nguôi ngoai. Cô làm bất kể giờ giấc, thậm chí còn tình nguyện tham dự cuộc tọa đàm ở tận thành phố khác. Hoff đã mong rằng thời gian 5 ngày rời khỏi thành phố sẽ giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng khi trở về, cảm giác đau đớn và mất mát vẫn vẹn nguyên trong cô. Một tháng nữa lại trôi qua mà vẫn không hề có liên lạc từ gia đình Maxwell, cô cũng không dám gọi đến nhà họ. Cảm giác tội lỗi khiến cô rất khổ tâm, nhưng Hoff cũng cảm thấy một chút giận hờn. Tại sao không ai gọi cho mình, ít nhất Hannah cũng phải gọi để xem mình thế nào? Lẽ nào mọi người đã quên mình? 3 tháng lặng lẽ trôi qua mà tình hình vẫn không có một biến chuyển nào. Một buổi chiều thu tháng 9, Hoff lái xe đến con phố nhà Maxwell, lặng lẽ ngắm nhìn ngôi nhà của họ, ngôi nhà đã từng rất thân quen với cô, đã từng mở rộng cửa đón cô vào bất kỳ lúc nào. Ngôi nhà vẫn như cũ, một chiếc xe tải nhỏ vận chuyển hàng đang đậu phía trước. Hoff hình dung Adam đang ở trong xưởng, lúi cúi quét dọn những mảnh gỗ thừa, đóng mặt cưa, dăm bào trên nền đất. Ước sao cô được trở lại căn phòng ấy, hít thở mùi gỗ quen thuộc. Hoff lái xe đi ngang, mắt vẫn nhìn căn nhà qua gương chiếu hậu cho đến khi nó bị hàng cây che khuất khỏi tầm mắt. Cô tự hỏi không biết gia đình Maxwell đã nguôi ngoai nỗi thất vọng về cô hay chưa. Cô không làm hại đến họ, không gây thiệt hại cho công ăn việc làm của họ, nhưng cô đã phản bội lòng tin của họ. Và Hoff chợt nhận ra cô không thể trốn chạy như một kẻ tội đồ mãi như vậy. Cô không chỉ mong được họ tha thứ mà cô còn muốn được mọi người trong gia đình Smartwell đón nhận cô trong thương yêu. Sau khi đã cân nhắc kỹ càng, Hoff chọn ngày Giáng sinh là thời điểm để cô thực hiện kế hoạch của mình. Đứa con lầm lỗi sẽ trở về với gia đình sau bữa tối truyền thống của cô tại quán Trust. Cô sẽ đến nhà Maxwell với chiếc lọ Giáng sinh của mình. Cô sẽ can đảm đứng nơi dậy cửa, nhìn thẳng vào mắt chú Adam để xin tha thứ. Và cô sẽ lần lượt xin lỗi từng người. Người trong gia đình họ. Cô sẽ xin lỗi cô Lauren, người vẫn luôn bao dung và hiền hậu. Xin lỗi hai chị em sinh đôi Clara và Julie, hai người lúc nào cũng vui vẻ chào đón cô như bạn bè thân thiết. Và xin lỗi Hannah, người mà đứa trẻ mồ côi trong quán Trust như cô luôn ước ao có được một người chị ruột như thế. Câu chuyện của cô nhất định sẽ được đăng trên trang nhất, họ sẽ đọc và sẽ hiểu. Sắp đến lễ tạ ơn, và Hoff vẫn đắm chìm trong công việc, giờ đây chỉ có công việc mới giúp cô nguôi ngoai nỗi lòng. Hoff đến lễ tạ ơn trong cô đơn lặng lẽ. Suốt những tháng qua không lúc nào lương tâm Hoff được thanh thản, cô đếm từng ngày, mong chờ Giáng sinh về. Chiếc lọ thủy tinh của cô ngày một đầy thêm những đồng xu lẻ, nhất định cô sẽ trao tặng món quà này cho một ai đó trong dịp Giáng sinh sắp tới. Và có lẽ đây cũng là một cách để tâm hồn cô được cứu rỗi. Hoff đang lúi húi tìm lọ mứt dâu trên bàn thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ réo vang làm cô giật nảy mình, đánh rơi lát bánh mì xuống máy tính. Lúc này là 8 giờ kém 15 phút của một buổi sáng mùa đông lạnh buốt. Từ lâu rồi Hop không còn đảm nhận việc trả lời điện thoại nữa. Còn 15 phút nữa mới đến giờ làm việc. Hop nhấc máy lên. Xin chào, tờ Daily Record xin nghe à. Chào cô, tôi muốn đăng một tin cáo phó. Không biết tôi có gặp đúng bộ phận chưa à? Dần, nhưng mà... Tôi gọi điện thoại đến số máy tổng đài nhưng không có ai trả lời nên theo hướng dẫn tự động gọi tới số này. Giọng người đàn ông nhẹ nhàng nhưng cũng rất dứt khoát. Xin lỗi ông, tôi chỉ là người nghe giúp điện thoại vì hiện giờ chưa đến giờ làm việc của tòa soạn, nhưng tôi có thể nhận tin và chuyển lại cho người phụ trách. Dân, xin cô giúp cho. Huff cầm lấy cây bút và tờ giấy. Xin ông vui lòng đọc nội dung. Ngày 18 tháng 12, người đàn ông bắt đầu đọc. Chồng, cha chúng tôi là Adam Smartwell đã qua đời vì một cơn đau tim trong lúc làm việc. Nghe đến đây, tim Huff như muốn ngừng đập. Tôi xin lỗi, ông nói ai cơ? Ông Adam Smartwell, ông là cha vợ tôi. Bấy giờ, Hop mới nhận ra giọng nói của người ở đầu dây bên kia, đó là Dustin, chồng của Hannah. Hop run rẩy kéo ghế ngồi xuống, cô đảo mắt nhìn quanh, như thể muốn kiểm tra xem đây phải chăng chỉ là một cơn ác mộng. Thưa cô có sao không? Cô cố gắng hít một hơi thật sâu, luống cuống. Dân, tôi đây. Cô biết cha tôi à? Hop không thể nghe thấy gì nữa, tai cô lùng bùng, cô nhìn chằm chằm vào tờ giấy mình vừa viết. Nước mắt chảy dài trên má, dở tan trên mặt giấy. Này, cô ơi! Tôi xin lỗi, anh Dustin. Hop thì thầm rồi cúp máy. Hop, cô gái cứng cỏi, luôn chuẩn bị tinh thần trước mọi tình huống có thể xảy ra, giờ chỉ còn là một cô gái yếu đuối, gục đầu xuống bàn với trái tim tan nát. Vài phút sau, Hop đờ đẫn đứng dậy xuống tầng trệt, ra khỏi cửa chính và bước về phía xe của mình. Hop run rẩy mở cửa xe, ngồi vào ghế và òa lên nức nở. Cả người cô run lên trong cảm giác đau đớn tột cùng. Sau cả giờ đồng hồ, Hop mới lấy lại được bình tĩnh để bước ra khỏi xe. Cô thẫn thờ vào nhà vệ sinh ở tầng trệt, dấp dốc nước lạnh vào mặt để tỉnh táo rồi nhìn thẳng vào tấm gương trước mặt. Hop bắt gặp lại hình ảnh của mình những ngày mẹ cô vừa mất, cũng với niềm đau đong đầy trong đáy mắt, cũng khuôn mặt cố nén giữ tiếng khóc cứ chực bật ra. Sau khi nhờ một người đồng nghiệp báo cáo với cấp trên là hôm nay cô có công việc đột xuất phải nghỉ, Hop rời khỏi tòa soạn. Về đến nhà, cô gọi điện thoại cho người đồng nghiệp phụ trách nhận tin cáo phó để hỏi xem tình hình. Có một người đàn ông gọi điện đến nhưng ông ấy bảo rằng lúc sáng đã có người nghe máy, nhưng rồi không hiểu sao, lại dập máy trước khi ông đọc hết phần nội dung. Tớ sẽ giải thích cho cậu sau, cậu đọc lại cho mình nghe đoạn đó được không? Được mà, đợi tí nhé. Ngày 18 tháng 12, chồng... Cha chúng tôi là Adam Maxwell đã qua đời vì một cơn đau tim trong lúc làm việc. Hưởng dương, 58 tuổi. Cùng với bà Lauren Chaplin Maxwell, người bạn thủy chung đã gắn bó cùng ông suốt 36 năm qua. Ông đã gây dựng nên xưởng phục chế đồ gỗ được nhiều người biết đến. Ông thật sự là người chồng chu đáo, một người anh tốt bụng, một người bạn đáng tin cậy và là một người cha tuyệt vời. Ông sẽ sống mãi trong lòng những người đã từng biết đến ông. Tang lễ sẽ được cử hành vào trưa ngày 24 tháng 12 tại Nghĩa Trang Wood and Hill, số 104 đường Salmon. Gia đình chúng tôi gồm Lauren Maxwell, ba con gái của Adam là Hannah Maxwell cùng con rể Dustin, Clara Maxwell, Julie Maxwell và các em trai là Stephen, Jeff và em gái Terry cùng họ hàng thân quyến trân trọng cáo phó. Trên đường về, Hop đã thầm cầu nguyện rằng chuyện này chỉ là một cơn mơ, một sự trùng tên hay nhầm lẫn nào đó, nhưng giờ thì cô buộc phải đối diện với nỗi đau này. Đây là người thân của cậu sao Hop? Ừ, gần như vậy. Mình xin chia buồn cùng cậu. Cậu cần mình giúp gì thì cứ nói mình biết nhé. Cậu vừa giúp mình một việc rất ý nghĩa đấy. Cảm ơn cậu. Tớ cúp máy nhé. Ngay sau đó, Hop đến bàn làm việc. Chỉ trong ít phút cô đã hoàn thành việc chỉnh sửa bản cáo phó rồi gửi trở lại bộ phận đăng tin. Tổng biên tập Lily từ lâu đã biết về mối quan hệ thân thiết giữa Hop và gia đình Smartwell. Ông biết rằng đây là một việc rất khó khăn đối với Hop và sẵn sàng tạo mọi điều kiện để cô được thư thái phần nào. Như vậy là buổi tối Giáng sinh như dự định của Hop đã không bao giờ trở thành hiện thực. Buổi chiều, Hop lái xe vòng quanh những con đường gần nhà Smartwell, cân nhắc, quyết định rồi lại chần chừ không dám dừng lại. Trước nhà Smartwell là một dãy 7-8 chiếc xe nên bên trong hiện đang rất nhiều người. Cô nhìn quanh cố tìm điều gì đó quen thuộc, nhưng dường như cùng với sự ra đi của chú Adam, những điều quen thuộc ấy cũng không còn nữa. Cánh cửa gara vẫn thường hé mở thì nay lại đóng chặt, và phía bậc thềm nơi chú Adam vẫn đón chào cô bằng nụ cười hiền hậu thì nay trống trải lạ thường. Huff vòng lại nhà Smartwell lần thứ hai, lần này cô dừng lại cách đó 4 căn nhà, ngã ghế xe hết cỡ để nằm thẳng người, mắt đăm đăm nhìn vào lớp nỉ đã bạc màu trên trần xe. Quay đầu sang phải, Huff mường tượng thấy hình ảnh mẹ đang nằm ngã người trên ghế bên cạnh và nhìn lên trần giống như cô vậy. Những kỷ niệm về mẹ cứ lần lượt trở về trong ký ức như những đoạn phim quay chậm. Huff nhớ phần thưởng cho thành tích tốt nghiệp trung học loại xuất sắc của cô là chuyến du lịch 3 ngày đến thủ đô Washington và tham quan tòa báo The Washington Post. Hai mẹ con đã vô cùng kinh ngạc trước tầm dốc của tờ báo, nơi có hàng trăm nhân viên chuyên nghiệp làm việc với tốc độ chóng mặt. Không biết bao lần hai mẹ con đã thốt lên kinh ngạc trước những khám phá thú vị mà họ chưa từng biết về nghề báo. Ngay từ lúc đó, Huff đã biết rằng rồi sẽ đến một ngày cô được đến The Washington Post lần nữa, nhưng không chỉ với tư cách là người tham quan. Sau nửa ngày rong ruổi trên đường, hai mẹ con Huff dừng lại nghỉ tại một trạm dừng. Cả hai cũng đã ngã ghế ra sau và cùng nhìn trần xe như Huff đang làm vào lúc này. Cô gái háo hức chia sẻ với mẹ biết bao diễn cảnh về một sự nghiệp tốt đẹp mà cô đang lên kế hoạch thực hiện cho tương lai. Rồi cô nằm chợp mắt một lúc, trong mơ màng cô vẫn biết là mẹ đã lấy chiếc áo ấm phủ lên cô. Nhưng hiện tại đã rất khác. Lucy không còn trên băng ghế bên cạnh và cô gái trẻ 18 tuổi đầy ước mơ, đầy nhiệt huyết ngày nào và đã là một người phụ nữ trưởng thành với đôi mắt chất chứa bao nỗi u hoài khi mà hai người cô vô cùng kính yêu đã ra đi mãi mãi. Huff bật ghế lên, ngồi lại ngay ngắn trước vô lăng. Huff cảm thấy có điều gì đó thôi thúc trong lòng khiến cô muốn được viết ngay lúc này. Huff khởi động xe, nhìn hình ảnh ngôi nhà của gia đình Maxwell nhỏ dần trong kính chiếu hậu. Đã đến lúc phải hoàn thành câu chuyện của mình rồi, Huff thầm nhủ. Khoảng một tiếng sau đó, bên chiếc bàn đặt trong bếp, những dòng chữ như tuôn chảy từ ngòi bút của Huff. Cô đã từng muốn đánh đổi tất cả để có được bài đăng trên trang nhất của tờ Daily Record, nhưng giờ những gì cô muốn là lại được lần nữa ngồi trên tấm thảm êm ái màu đỏ thẫm trong phòng khách nhà Smartwell. Cô sẽ đánh đổi tất cả để có lại điều đó. 3 ngày sau, vào ngày Giáng sinh, Huff dậy thật sớm để ra lấy báo. Huff, hôm nay hy vọng có ấn phẩm đặc biệt nhân ngày Giáng sinh. Vẫn trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình, Huff chạy xuống lầu lấy tờ báo, mở ra xem trang đầu tiên. Cô giữ chặt tờ báo bằng cả hai tay, đứng lặng dưới ánh sáng đang mờ dần của ngọn đèn đường. Những chiếc lọ Giáng sinh và niềm hy vọng, tác giả Huff Jensen. Bài viết được đăng ngay trên trang nhất, phút mong đợi này cuối cùng cũng đã tới. Niềm mơ ước từ khi còn là học sinh tiểu học của Huff cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Nhưng sao nó hoàn toàn không như cô tưởng tượng, thiếu vắng nụ cười tự hào, thiếu cái ôm chặt sẻ chia niềm vui, thiếu lời khen ngợi của người phụ nữ hiền từ đã nuôi nấng cô suốt bao năm. Lúc này đây, giữa cơn gió rét buốt, giữa đường phố vắng lặng, chỉ có mỗi mình Huff với niềm vinh quang của riêng cô. Huff đọc lại bài viết của mình rồi lặng lẽ trở vào căn hộ ấm áp. Cô vào bếp làm món cháo yến mạch cho bữa sáng, món điểm tâm mà lúc còn sống mẹ Lucy rất thích. Sau đó, Huff mặc quần áo ấm, ôm chiếc lọ tiền xu đã được gói bọc cẩn thận bước ra cửa. Cô lên kế hoạch cho ngày hôm nay từ rất lâu rồi. Giáng sinh năm trước cô là người nhận và Giáng sinh năm nay cô muốn được là người trao tặng món quà đặc biệt này. Huff cẩn thận đặt chiếc lọ ở ghế trước và cố định bằng dây an toàn, rồi lái xe đến công viên trung tâm. Đến nơi cô xuống xe đứng quan sát xung quanh, chợt cô để ý đến một người đàn ông khắc khổ đang đánh giật cái chiếc xe cút kích lọc cọc trên nền sỏi ẩm ướt. Huff đợi cho đến khi người đàn ông ấy đi gần đến cô, ánh đèn cao áp từ trên cao hắt xuống soi tỏ mặt hai người. Chúc mừng Giáng sinh, thưa ông. Người đàn ông không trả lời, Huff bất giác giật mình. Cô biết mình có liều lĩnh quá không khi đứng một mình giữa công viên vắng lặng như thế này. Chúc mừng Giáng sinh, Huff lặp lại lần nữa. Người đàn ông gật đầu, trên khuôn mặt vẫn không để lộ chút cảm xúc nào. Cháu muốn tặng ông cái này. Huff ngập ngừng đưa chiếc lọ ra. Người đàn ông thoáng nhìn chiếc lọ, tay vẫn giữ chặt chiếc xe đẩy. Ông vui lòng nhận món quà này, cháu rất tiếc vì cháu chỉ có bấy nhiêu thôi. Cảm ơn cháu rất nhiều, người đàn ông nói, nhưng ta không thể nhận quà của cháu được. Huff sửng sốt, cô không hề dự tính đến tình huống này. Cháu rất tiếc vì chỉ có thế thôi, nhưng cháu thật lòng muốn tặng ông. Người đàn ông đưa hai tay cầm lấy chiếc lọ đưa lên ngang tầm mắt. Gần đây rồi này, cháu nên đến dưới chân cầu đằng kia, chỗ đó có những người sẽ rất cần cái này đấy. Vừa nói, ông vừa trả lại chiếc lọ. Nhưng thưa ông, đó là tấm lòng của cháu. giọng cô tha thiết. Người đàn ông đứng yên lặng một lúc, đây là lần đầu tiên trong đời có người không muốn lảng tránh ông, mà thậm chí còn muốn tặng ông một món quà Giáng sinh rất ý nghĩa. Cảm ơn cháu. Ông đưa tay nhận lại lọ tiền, cẩn thận gói nó trong chiếc áo sơ mi cũ rồi đặt vào xe. Không có gì đâu ạ. Hớp vui mừng. Giọng cô như vỡ ra trong niềm hạnh phúc. Và rồi, bỗng nhiên người đàn ông ấy bước đến gần Hớp và giang tay ôm chặt lấy cô. Hớp thoáng tỏ ra ngần ngại, người đàn ông cũng ngượng ngùng buông thõng hai tay, cúi đầu quay mặt đi. Chờ chút thưa ông. Hớp lắp bắp. Vừa nói cô dội vàng chạy tới giang hai tay và ôm lấy đôi vai rộng của ông. Cô ngửi thấy mùi ẩm mốc của quần áo cũ, nhưng lạ thay, Hớp cảm thấy đó là một mùi rất dễ chịu và cô biết mình sẽ nhớ mãi cái mùi chân chất ấy, cũng như không bao giờ quên khoảnh khắc này. Sáng hôm ấy, Hớp từ chối rất nhiều cuộc điện thoại, có lẽ là của những người bạn muốn chúc mừng bài viết được đăng trên trang nhất của cô. Cô dành thời gian để trang điểm nhẹ, chọn bộ đồ màu xám đơn giản, rồi lái xe đến dự đám tang của chú Adam Maxwell. Đến nơi sớm hơn dự kiến và không muốn mọi người chú ý, Hớp đi lang thang quanh khu nhà tang lễ để giảm bớt căng thẳng. Đến khi nghe tiếng nhạc bắt đầu nổi lên, cô vội vàng kiểm tra lại trang phục, khăn giấy trong ví, rồi tiến đến cánh cửa gỗ nặng nề, hòa vào nhóm người cuối cùng. Giây phút ấy kéo Hớp về lại một năm trước đây khi cô gặp chú Adam lần đầu tiên. Cô ngồi ở dãy ghế cuối cùng, run rẩy đặt chiếc ví vào lòng, lắng nghe từng người bước lên nói lời từ biệt với người đã khuất. Lần lượt từng người con của Adam nói lời tiễn biệt cha lần cuối, giọng run run vì xúc động. Hannah kể lại những kỷ niệm không thể nào quên cùng cha. Trong khi đó, ở hàng ghế đầu, cô Lauren quàng tay ôm hai chị em Lara và Julie vào lòng. Phía trước mặt họ là quan tài của người đã khuất. Đối với các con, chú Adam là một người cha tuyệt vời, là tấm gương sáng về tinh thần lao động miệt mài và lòng bao dung, nhân hậu hiếm có. Sau đó, ba người em của Adam cũng lần lượt bày tỏ lòng biết ơn và sự thương tiếc của mình đối với anh trai. Những chuyện cũ được nhắc lại khiến không ai có thể cầm được nước mắt. Theo lời kể của các em, ông Adam luôn quan tâm đến cuộc sống của tất cả các anh chị em trong gia đình. Họ đã cùng nhau đi qua những tháng ngày khó khăn, cũng như cùng nhau chia sẻ những ngày hạnh phúc. Với họ, ông không chỉ là một người anh cả, mà còn là một người bạn thân thiết. Ai ai cũng đều nhớ về người đã khuất với niềm kính yêu sâu sắc. Lễ tang diễn ra trong vòng một tiếng rưỡi đồng hồ. Nghe mọi người bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi vĩnh viễn của chú Adam, Hope lại nhớ đến kỷ niệm về những ngày cuối cùng được ở bên mẹ. Tất cả vẫn được cất giữ trong cuốn sổ kỷ niệm mà cô luôn nâng niu như một báu vật. Trước khi buổi lễ kết thúc vài phút, Hoff đã vội vàng ra xe, nức nở không thành lời. Đợi cho đến khi đoàn đưa tang bắt đầu đi đến nghĩa trang, cô cũng từ từ cho xe đi sau cùng. Quyến luyến không muốn chia tay người đã khuất, từ trong xe cô quan sát mọi lễ nghi diễn ra đến phút cuối. Khi thấy mọi người mang ra chiếc hộp đựng dụng cụ làm mộc của chú Adam, Hoff những muốn lao đến bên quan tài, đưa tay chạm vào từng kỷ vật kia một lần cuối cùng trước khi tất cả nằm sâu dưới lòng đất. Hope phải dùng tất cả ý chí còn lại để ngăn mình lại, bởi cô biết rằng sự xuất hiện của mình lúc này sẽ làm cho bầu không khí trang nghiêm của tang lễ bị xáo trộn. Hôm nay, Hope có một việc quan trọng cần phải làm. Cô sẽ phải có mặt ở nhà Maxwell trước khi bà Lauren và cả gia đình trở về và đợi họ trước thềm. Hope run rẩy bước từng bước lên bậc thềm nhà Maxwell. Cô ngồi trên bậc cao nhất nhìn ra đường, lấy áo khoác phủ kín hai chân để tránh cái lạnh đang xâm chiếm. Trong cô khắc khoải một nỗi niềm, liệu cô có được tha thứ không? Hay cô sẽ phải mang theo mặc cảm tội lỗi này suốt quãng đời còn lại? Trong lúc chờ đợi, cô mông luôn đếm những chiếc xe chạy ngang qua trước mặt. Chợt Hoff nhìn thấy một chiếc túi treo trên cổng. Từ bậc thềm đang ngồi, Hoff có thể nhìn thấy bên trong túi là tờ Daily Record số ra nhân ngày Giáng sinh. Chắc là chưa có ai trong gia đình Smartwell kịp đọc báo sáng nay. 30 phút trôi qua, cuối cùng hai chiếc limousine của gia đình Maxwell xuất hiện và dừng lại trước cửa. Hope đứng dậy, không để ý đến chiếc áo khoác rơi tuột sang một bên. Hai người em trai của ông Adam bước xuống xe và mở cửa sau cho mọi người. Hai người vợ của họ xuống trước, không để ý thấy người lạ đang đứng nơi cửa. Hai chị em sinh đôi cũng bước xuống cùng với vài đứa trẻ, có lẽ là em họ của họ. Và rồi đến hai vợ chồng Hannah và Dustin. Hope chỉ muốn mình biến mất khỏi mặt đất ngay lúc này, nhưng cô biết cô không thể. Hãy kiên nhẫn, dường như có tiếng mẹ Lucy thoảng trong gió thầm động viên cô. Hope cảm giác thời gian như ngừng trôi khi Dustin đưa tay dìu Lauren ra khỏi xe. Mẹ! Hannah nói khẽ. Kìa, có phải là Hope không mẹ? Hope muốn giãy tay chào, nhưng cô không thể. Hannah dìu mẹ đi qua sân, đám trẻ con rượt đuổi nhau trong khoảng sân rộng đầy gió. Hope bất giác nhìn theo bước chân lũ trẻ cho đến khi chúng chạy đến cuối giường. Khi Hope định thần trở lại thì đã thấy bà Lauren và Hannah đang đứng trước mặt mình. Suốt thời gian qua, sao cháu không liên lạc với gia đình cô? Lauren hỏi. Hope chưa kịp trả lời thì Lauren đã đưa tay quàng lấy vai cô. Hành động ấy khiến Hope không kìm được nước mắt, bao nỗi kìm nén bấy lâu nay chợt vỡ òa. Thôi nào, con gái. Lauren vừa nói vừa hôn lên gò má đẫm nước mắt của Hope. Tuy mắt còn đỏ hoe và gương mặt vẫn hằn sâu nỗi đau mất mát, nhưng Lauren vẫn cố trêu Hope. Cô mới chính là quá phụ cơ mà. Lauren quệt nước mắt rồi nói lớn. Mọi người vào nhà đi nào, đừng quên đêm nay là đêm Giáng sinh đấy nhé. Mọi người vào nhà, Hannah chăm chú nhìn Hope, vẫn ánh nhìn trìu mến ngày nào. Gặp lại em, mừng quá, Hope ạ. Hannah nói. Những lời nói chân tình của Hannah tự như những nốt nhạc trong trẻo khiến trái tim đã chịu nhiều buồn đau của Hope thanh thản lạ. Em cũng rất vui chị à. Hope bước tới ôm lấy Hannah. Em nhớ chị lắm. Cả nhà cũng rất nhớ em. Cả nhà sao chị? Hope ngước mắt lên. Đúng vậy, cả nhà đều nhớ em. Nhưng em có lỗi với mọi người, suốt thời gian qua em đã rất hối hận. Hope nói nhanh, giọng đứt quãng. Mọi chuyện đều ổn cả rồi. Hannah lại ôm lấy Hope, xoa đầu cô như xoa đầu đứa em gái nhỏ. Em muốn xin lỗi chú Adam thật nhiều. Chị không biết thế nào với em, nhưng thực sự điều đó không cần thiết. Hope ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Hannah. Em đã nói dối để có được câu chuyện bí mật của gia đình chị. Em không còn mặt mũi nào để gặp lại mọi người, trong khi cô chú và mọi người đều rất tốt với em. Hannah nắm chặt tay Hope rồi thì thầm vào tai cô. Cha không bao giờ biết sự thật về em đâu. Hannah vẫn nắm chặt tay Hope giải thích rằng khi đọc tờ báo có lý lịch của Hope, mấy mẹ con cô thống nhất với nhau sẽ không để ông Adam biết. Cha không biết điều đó đâu. Hannah lặp lại. Sự thật ấy khiến Hope vừa cảm thấy nhẹ nhõm, vừa cảm thấy đau đớn, tội lỗi hơn bao giờ hết. Mọi người nghĩ thế nào, em cũng sẽ gọi điện, sẽ ghé qua hoặc sẽ viết thư. Hope muốn nói gì đó thật nhiều với Hannah nhưng cô không thể. Em xin lỗi chị. Cô thổn thức. Nhưng giờ thì em đã ở đây rồi. Hannah vui vẻ. Hope lấy tờ báo trong túi sách của mình ra. Chị đọc đi. Cô nói rồi nhìn đồng hồ. Em phải đi đây. Khoan đã. Hannah gọi với theo. Tối nay em có kế hoạch gì rồi à? Mẹ chị và tất cả mọi người đều rất mong em ở lại đấy. Em đã có hẹn trước rồi chị ạ. Hope nói giọng vào. Tối nay Hope có hẹn với mẹ, với ký ức của mình bên bữa tiệc tối tại quán Jess. Như truyền thống mọi năm, gia đình Smartwell mở tiệc Giáng sinh. Nhưng năm nay thay vì thưởng thức những món ăn do chính tay bà Lauren nấu, mọi người dùng bữa trưa từ núi thức ăn mà bạn bè hàng xóm đã mang đến từ ngày Adam qua đời. Sau bữa ăn, Hannah tập hợp mọi người vào phòng sinh hoạt chung của cả nhà. Chính tại nơi này cách đây hơn một năm trước, ông Adam đã kể cho Hope và mọi người về nguồn gốc chiếc lọ Giáng sinh. Trên tay cầm tờ báo Daily Record số Giáng sinh, cô hỏi, hôm nay chắc hẳn mọi người không có thời gian để đọc báo phải không nào? Những gương mặt mệt mỏi gật đầu đồng tình. Dẫu rằng hôm nay quả là một ngày nặng nề, nhưng có lẽ câu chuyện này sẽ khiến mọi người thấy dễ chịu hơn. Nó được đăng trên trang nhất. Rồi Hannah bắt đầu đọc thật chậm như thể từng câu, từng chữ trong bài viết là liều thuốc tinh thần có thể giúp mọi người nguôi ngoai nỗi đau trong lòng. Những chiếc lọ Giáng sinh và niềm hy vọng. Hope Jensen. Người đàn ông tốt bụng, hào hiệp, khoan dung và rất mực đáng kính mà tôi biết đã qua đời. Chú ấy là Adam Maxwell. Tôi gặp vợ chồng chú Adam lần đầu tiên vào tháng 3 vừa qua, trong căn phòng khách giản dị, trang nhã nhưng lúc nào cũng ấm cúng của gia đình chú. Với chú, lúc đó tôi là một cô sinh viên đang tìm kiếm thông tin cho bài luận cuối khóa. Chú luôn là người sẵn lòng giúp đỡ người khác bất cứ lúc nào có thể. Vì vậy, chú sẵn lòng cung cấp thông tin cho tôi về công việc kinh doanh của gia đình. Ngày lại ngày trôi qua, càng thân thiết với gia đình chú, tôi càng cảm thấy mình thật may mắn. Tuy nhiên, tội lỗi vẫn len lỏi trong tôi. Người đàn ông đã giúp đỡ tôi thật sự là một người tuyệt vời. Trong chú ấy là cả ngọn lửa ấm áp, chân thành và bao dung mà tôi chưa từng nhận thấy ở bất kỳ ai. Nhưng còn tôi lại không được như vậy. Có thể nhiều người trong số các bạn không nhận ra tôi, nhưng tôi đã là thành viên của tờ báo này từ khi còn trung học. Tôi đã bỏ qua mọi cuộc vui chơi, những buổi tiệc tùng hay hẹn hò cùng các cậu bạn trai để tập trung vào mục tiêu của cả đời tôi, trở thành một nhà báo giỏi. Tôi đã phấn đấu hết sức mình để từ một người phụ việc trở thành tổng đài viên, rồi phụ trách quảng cáo, biên tập viên và cuối cùng được làm thành viên của ban tổng biên tập, phụ trách từng nội dung, từng câu chữ trên tờ báo này. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ với tôi. Trong lòng tôi lúc nào cũng cháy bỏng một tham vọng sẽ viết được những bài báo gây sốt trên trang nhất của báo. Một năm trước, tôi không may bị trộm vào nhà đúng vào đêm Giáng sinh. Quả thật đó là một trải nghiệm khó khăn. Thật khó có thể diễn tả với các bạn cảm giác của tôi khi trông thấy nhà mình tan hoang sau cuộc đột nhập. Nhưng không phải những gì tôi mất đi đêm ấy khiến tôi đổi thay, mà chính là những gì tôi nhận được. Ngay đêm Giáng sinh ấy, một thiên thần nào đó đã tặng tôi một chiếc lọ thủy tinh chứa đầy tiền xu kèm theo một vài tờ tiền giấy loại 20 đô la đặt ngay bậc thềm nhà tôi. Trên thân lọ tiền xu ấy chỉ có một dòng chữ giản dị: quà tặng Giáng sinh. Không một lời giải thích, không một dòng tên tuổi hay địa chỉ, chiếc lọ ấy đã ám ảnh tôi suốt quãng thời gian đó. Tôi muốn biết người nào đó đã nghĩ đến tôi, đã tốt với tôi như vậy, và tại sao lại quyết định tặng món quà tuyệt diệu ấy cho tôi. Lúc đó tôi muốn viết lời cảm ơn người ấy công khai trên mặt báo để mọi người đều biết. Tôi muốn chứng minh cho mọi người rằng vẫn còn đó tình yêu, sự quan tâm trên cõi đời này. Nhưng thật ra, khi nhìn sâu vào bản thân mình, tôi nhận ra điều tôi mong muốn chính là tìm hiểu được câu chuyện để viết nên một bài báo đỉnh được đăng trang trọng trên trang nhất. Chính vì mong muốn ấy mà tôi đã nói dối chú Smartwell, che giấu bản thân để đóng vai cô sinh viên ngây thơ muốn tìm kiếm tư liệu cho bài luận của mình. Tôi không biết rằng có bao nhiêu người trong số các bạn cũng như tôi cũng bị chiếc lời Giáng sinh ấy lôi cuốn. Nhưng tôi biết ngay ngày hôm nay có nhiều bạn đọc sẽ lục tìm chiếc lọ tiết kiệm dẫn dấu đâu đó của mình để trao tặng cho người cần nó hơn mình. Còn người được tặng đón nhận chiếc lọ ấy không hẳn vì họ cần tiền, mà có thể họ cần tình thương, cần sự cảm thông, chia sẻ, hay chỉ đơn giản là họ cần một lần được biết đến bài học về sự cho nhận. Việc ai sẽ nhận được quà hoàn toàn với bạn quyết định. Có thể bạn sẽ bàn bạc với gia đình để thống nhất ý kiến. Có thể bạn sẽ nhờ đến một tổ chức trung gian trao tặng giúp mình. Còn người nhận được món quà ấy có thể là người tình cờ xuất hiện trước mặt bạn, một người cơ nhỡ bạn gặp trên đường, hoặc một người bạn mà bạn quý mến. Cả người tặng quà và người được tặng sẽ đều nhận thấy được niềm vui của sự trao tặng. Ngày lại ngày, câu chuyện của những chiếc lọ sẽ được lan xa, và sẽ có thêm nhiều người bắt đầu chọn cho mình một lọ thủy tinh đẹp nhất để hàng ngày bỏ từng đồng xu len ken vào đó với một mục đích cao cả. Đêm nay sẽ có một bà mẹ đơn thân nào đó, một người vô gia cư nào đó, một cặp vợ chồng trẻ đang gặp khó khăn nào đó, hoặc cũng có thể là chính bạn sẽ nhận được một chiếc lọ Giáng sinh như thế. Bạn sẽ nâng niu chiếc lọ trong tay và ngắm nhìn nó với đôi mắt rưng rưng vì cảm động. Bạn sẽ băn khoăn tự hỏi nó từ đâu đến, sẽ lâng lâng hạnh phúc vì biết rằng còn có ai đó quan tâm đến bạn và sẽ nhận thấy mùa đông này ấm áp biết bao. Điều quan trọng không phải là trong lọ có bao nhiêu đồng xu, cũng không phải bạn sẽ mua được gì từ số tiền đó, mà là trong từng đồng xu ấy chứa đựng sự quan tâm và lòng yêu thương của người đã quyết định trao tặng món quà kỳ diệu đó cho bạn. Thưa độc giả, tôi xin tự hào thông báo với các bạn rằng tôi đã khám phá ra nguồn gốc của chiếc lọ Giáng sinh. Nó thực sự là một phép màu từ gia đình Maxwell, chú Adam Maxwell mà tôi hằng tôn kính. Tôi mong rằng tình yêu của chú sẽ luôn sống mãi. Hannah đọc xong, nhưng tất cả mọi người trong phòng vẫn lặng im không nói lời nào. Mỗi người đắm chìm trong thế giới cảm xúc của riêng mình. Chợt có tiếng gõ cửa vang lên, phá tan sự yên lặng đang bao trùm cả căn phòng. Để tôi. Ông Stephen bật dậy bước ra mở cửa. Chừng vài phút sau, Stephen quay lại với một chiếc lọ thủy tinh đã đầy đến 3/4 những đồng tiền xu sáng bóng. Của chị này, chị Lauren. Ông đưa chiếc lọ cho Lauren. Tuyệt thật. Bà thốt lên, đôi mắt lấp lánh niềm vui như thể lần đầu tiên bà trông thấy chiếc lọ Giáng sinh như thế. Ai mang đến cho chúng ta vậy? Một người phụ nữ và một cậu bé. Cậu bé đưa em chiếc lọ và nói cảm ơn. Chỉ vậy thôi ư? Vâng, chỉ vậy thôi. Tuyệt thật. Lauren lặp lại vẫn chưa hết xúc động. Nào, mọi người, chúng ta cùng tấn công. Hannah hô to. Mọi người cùng lao tới ôm chầm lấy bà Lauren, trao cho bà những cái hôn nồng ấm. Căn nhà lại tràn ngập tiếng cười. Nửa giờ trôi qua, mặt trời đang thu gom nốt những tia nắng cuối cùng còn sót lại của buổi chiều. Trong nhà Smartwell, một nhóm người lớn đang chơi bài ở phòng ăn, còn trẻ con tụ tập trước TV để xem phim hoạt hình. Hannah và mẹ ngồi trong phòng khách ôm lại kỷ niệm bên cuốn album gia đình. Bà tiếng gõ cửa vang lên khiến hai mẹ con giật mình. Đẩy con. Hannah đứng dậy ra mở cửa. Vài phút sau Hannah quay trở lại, trên tay cô là một chiếc lọ khác, được trang trí cầu kỳ bằng dây ri băng trắng và cũng chứa đầy tiền. Là một lọ khác nữa à? Dân, là một lọ khác. Hannah đặt chiếc lọ xuống bàn. Cũng là tặng mẹ đó. Chiếc lọ này do một phụ nữ cùng con trai cô ấy mang đến. Hai mẹ con bảo rằng năm ngoái sau khi đi lễ Giáng sinh về, họ nhận được một lọ tiền phía trước cửa nhà. Con không biết tên của họ à? Con có hỏi nhưng họ không chịu nói. Họ không phải là người ở thành phố này. Đây là lần đầu tiên họ đến đây. Người phụ nữ chỉ muốn cả nhà ta biết rằng họ luôn nghĩ đến chúng ta và đối với họ đây là một mùa Giáng sinh có ý nghĩa đặc biệt. Ngay khi Hannah vừa ngồi xuống ghế, tiếng gõ cửa lại vang lên. Để con mở cho. Một trong hai cô gái sinh đôi gọi ra từ nhà bếp. Vài phút sau, cô gái bước vào phòng, hai tay ôm hai chiếc lọ Giáng sinh. Một lọ khoảng bằng lọ mứt dâu với những chữ cái CLGS được sơn nét nghiêng trên nắp lọ, và một lọ có lẽ là lọ từng dùng để đựng bơ đậu phộng. Bà Lauren xúc động đến nghẹn lời. Lọ này là của một cặp vợ chồng đã cao tuổi. Họ bảo rằng vài năm trước họ nhận được một lọ tiền sau khi con trai út của họ ra đi mãi mãi. Họ đến để tặng mẹ món quà này với hy vọng mẹ sẽ vơi bớt đau buồn. Chao ôi! Bà Lauren thốt lên, miệng cười mà nước mắt rưng rưng. Còn lọ này là của một gia đình có đến 8 thành viên. Cha họ qua đời cách đây 2 năm và vào Giáng sinh năm đó, họ nhận được một lọ tiền gần cả ngàn đô la được bí mật đặt trước cửa nhà. Họ bảo rằng tuy số tiền trong chiếc lọ này không nhiều như những gì họ nhận được, nhưng đây là tấm lòng của họ. Hannah bước đến ôm lấy mẹ. Mẹ xem, mọi người yêu quý mẹ đến chừng nào kìa. Hai mẹ con ngồi lặng yên, ngắm nhìn những chiếc lọ tiền trước mặt. Chúng khơi gợi lại những ký ức đẹp đẽ của gia đình họ, từ những ngày khó khăn đến những ngày cuộc sống khá hơn khi có thể tiết kiệm những đồng xu lẻ. Tiếng len keng của đồng xu khi chạm vào thành lọ đã trở thành âm thanh yêu thích của cả gia đình. Tiếng len keng của đồng xu khi chạm vào thành lọ đã trở thành âm thanh yêu thích của cả gia đình. Bên những trang album, Lauren và con gái lần dở lại những tấm hình có gương mặt thân yêu của ông Adam. Cả hai đều băn khoăn không biết bằng cách nào mà truyền thống riêng của gia đình Maxwell lại lan xa, lan rộng đến thế. Dòng suy tư của hai mẹ con bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa. Lần này, đến lượt cô. Cô Terry, em gái của Adam, cất tiếng. Cuộc đối thoại diễn ra chóng vánh. Nhưng lần này, bà không vào nhà ngay, mà gọi giới vào trong. Ai đó ra giúp tôi này? Em đến ngay đây. Chú Chép hào hứng chạy ra ngay cửa. Thật không thể tin được. Ông thốt lên. Trước cửa không chỉ có một lọ tiền của người mới gõ cửa, mà còn 4 lọ tiền khác nữa của những người bí mật. Em chỉ biết nguồn gốc của một trong số 4 chiếc lọ này. Một thanh niên khá điển trai đã trao nó cho em. Nhìn chiếc áo khoác sang trọng cậu ấy mặc, em đoán cậu ấy thuộc tầng lớp khá giả. Terry vừa nói với chị dâu, vừa giơ chiếc lọ đầy xu nặng trĩu, trong đó còn có ít nhất cả chục tờ 100 đô la mới tinh. Cậu ấy kể rằng cách đây 4 năm, cậu nhận được một lọ tiền trong lúc không hề cần đến nó. Nhưng điều này đã thức tỉnh tâm hồn cậu, và ngay năm sau, cậu đã tiết kiệm lọ tiền đầu tiên để tặng những người khó khăn xung quanh. Tại sao cậu thanh niên ấy lại tặng chiếc lọ này cho chúng ta chứ? Lauren ngạc nhiên. Con đoán cậu ấy muốn cảm ơn vì chính gia đình ta đã khơi nguồn cho truyền thống ý nghĩa này. Hannah trả lời thay cô Terry. Trước khi Laura kịp lên tiếng, tiếng gõ cửa khác lại vang lên. Mọi người nhìn nhau rồi lại nhìn ra cửa. Chú Jeff, cô Terry và Hannah đồng thanh nhận nhiệm vụ ra mở cửa. Chú Jeff pha trò bằng cách níu tay em gái và cháu gái lại rồi nhanh chân bước lên trước mở cửa. Những thành viên khác trong nhà im lặng nghe ngóng. Mẹ ơi! Hannah kêu lên. Mẹ hãy ra đây với chúng con. Lauren dắt chiếc khăn choàng qua vai rồi vội vàng bước ra cửa. Có khoảng hơn 10 người đang đứng trước bậc tam cấp nhà Smartwell. Trên tay mỗi người là một lọ Giáng sinh và trên môi họ là những nụ cười nồng ấm. Lauren không giấu được sự kinh ngạc, không đợi bà nói tiếng nào, đoàn người xếp thành hàng, lần lượt từng người mang chiếc lọ của mình trao tận tay bà. Có người nói chuyện đôi ba câu, có người chỉ đơn giản nói chúc mừng Giáng sinh. Còn có người không hề nói tiếng nào mà chỉ nhìn bà với ánh mắt trìu mến, miệng mỉm cười trong khi tay nắm chặt tay bà. Mẹ chưa bao giờ tưởng tượng được rằng sẽ có một ngày như thế này, Lauren nói với Hannah khi gia đình cuối cùng ra về sau khi đã trao tận tay bà lọ Giáng sinh của họ. Mọi người trong gia đình lần lượt xếp những lọ quà gọn gàng trên khắp các kệ tủ từ phòng khách cho đến nhà bếp. Không ai nghĩ đến việc tính thử có bao nhiêu tiền chứa trong những lọ ấy. Họ đều biết rằng những điều đó không quan trọng, bởi tấm lòng của những người trao tặng mới là điều đáng để ghi nhớ mãi. Thời khắc Giáng sinh rồi cũng đi qua, bọn trẻ đã ngủ say, một vài người lớn lặng lẽ giấu mình ở một góc nào đó để gối dội những món quà bị bỏ quên vì trước đó mọi người phải lo cho đám tang của Adam. Sau một ngày có quá nhiều sự kiện xảy đến, lúc này bà Lauren mới có dịp tận hưởng cảm giác yên tĩnh khi ngồi vào chiếc ghế Adam vẫn thường ngồi nơi phòng khách, đắm mình với những kỷ niệm. Bà đảo mắt nhìn quanh phòng và chợt dừng lại nơi dãy lọ trên kệ. Khi ngắm nhìn từng chiếc lọ, người quá phụ ấy chợt cảm thấy lòng mình dơi bớt nỗi đau chia ly. Lauren vừa định chợp mắt ít phút sau gần một ngày thức trắng thì tiếng gõ cửa lại vang lên khiến cô giật mình. Hannah hả con? Lauren hỏi nhưng không có tiếng trả lời. Lauren ngạc nhiên đứng dậy đi ra phía cửa. Đứng trước cửa là một người khách lạ, một người phụ nữ ở tuổi trung niên tay cầm một chiếc lọ. Chào chị. Lauren lên tiếng. Chúc mừng Giáng sinh, bà Smartwell. Người phụ nữ trả lời. Tôi đến đây vì bài báo trên tờ Daily Record. Ôi, vâng, hôm nay thực sự là đã có nhiều người đến với chúng tôi vì bài báo đó. Lauren nói. Trời lạnh quá, mời chị vào trong nhà. Tôi không phiền chị chứ. Tôi biết hôm nay là một ngày dài đối với chị và gia đình. Không có gì đâu, mời chị vào nhà với tôi. Lauren khẩn khoản. Chị đã biết tên tôi rồi, chị còn tên chị là gì? Tôi tên là Marianne. Người phụ nữ tháo đôi găng tay len ra rồi bước vào trong nhà. Marianne ngồi xuống nơi phòng khách ấm áp, nhìn quanh căn phòng và phát hiện ra trên kệ có cả một bộ sưu tập gồm rất nhiều loại Giáng sinh kích cỡ khác nhau. Tôi nghĩ là chị đã biết tôi đến đây vì việc gì rồi phải không? Marianne đứng dậy, bước đến chỗ Lauren và trao cho bà chiếc lọ của mình. Chính chiếc lọ này đã cứu vớt cuộc đời tôi. Thật vậy sao? Lauren ngạc nhiên. Cô đón lấy chiếc lọ từ tay người khách lạ, xoay tròn nó trong tay rồi đặt vào lòng. Marianne quay trở lại ghế ngồi. Chị vui lòng dành cho tôi ít thời gian. Tôi muốn được tâm sự với chị câu chuyện đời tôi. Marianne ngưng lại một thoáng rồi tiếp tục. Cách đây khá lâu rồi, tôi cũng sống gần khu này và có người đã trao tặng tôi chiếc lọ mà chị đang giữ trong tay. Thời gian đó hẳn chị cũng rất khó khăn. Đúng rồi chị ạ. Marianne đáp sau tiếng thở dài xót xa. Lúc đó tôi mới vừa kết hôn, tôi đã có một khoảng thời gian hạnh phúc. Tôi cũng rất nhớ khoảng thời gian đó của mình. Đã hơn 30 năm qua đi rồi. Tâm trí Lauren quay về với những ngày cô và Adam mới cưới nhau. Hai vợ chồng cũng chật vật với nỗi lo mưu sinh. Chồng tôi thường xuyên đi làm xa, còn tôi ở nhà chăm lo nhà cửa bếp núc. Ông ấy rất khắc nghiệt với tôi, lúc thì đánh mắng, lúc thì dọa nạt. Nhưng lúc đó tôi nghĩ rằng chỉ cần tôi chu tất mọi việc trong nhà, ông ấy sẽ không ngược đãi tôi nữa. Chị đã nghĩ vậy sao? Lauren hỏi. Dân, tôi đã cố gắng trở thành một người vợ đảm đang để không bị la mắng. Rồi sau 3 năm chung sống, tôi mang thai. Thật tuyệt quá. Lauren khẽ kêu lên. Tôi đã rất hạnh phúc nhưng chồng tôi thì lại không vui. Ông ấy không muốn có con. Dẫu tôi đang mang thai nhưng ông ấy vẫn đánh tôi như cơm bữa. Thậm chí âm còn gầm lên. Liệu mà giải quyết nó đi. Ông ấy bảo rằng nếu tôi cứ giữ cái thai, ông sẽ giết cả hai mẹ con tôi. Lauren yên lặng, không biết phải an ủi thế nào. Lauren biết rằng sau khoảng thời gian dài chịu đựng, hẳn Marian đã quá buồn khổ mà không lời an ủi nào có thể xoa dịu. Khi tôi mang thai đến tháng thứ 8, chồng tôi bảo rằng phải đi công tác khá lâu và sẽ trở về sau ngày Giáng sinh. Trước khi đi, ông ta đã dọa rằng tôi hãy mau tìm cách mà xử lý đứa bé. Suốt thời gian đó, lúc nào tôi cũng sống trong nơm nớp lo sợ. Đến ngày Giáng sinh, sợ rằng ông ấy sẽ về, tôi thu xếp quần áo, đến ngân hàng để rút ít tiền trong tài khoản mà tôi đã dành dụm được. Nhưng chị biết không, không còn một đồng nào trong tài khoản. Ông ấy đã mang đi tất cả. Trời ơi! Lauren thương xót. Tôi đã rất sợ hãi, tôi không biết mình phải làm gì, phải đi đâu. Thế là tôi đành ngồi ngay bên ngoài ngân hàng mà khóc nức nở. Tiếng bước chân cắt ngang câu chuyện dở dang. Mẹ à! Hannah xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Mẹ có sao không? Mẹ ổn rồi con gái. Con lại đây để cùng chia sẻ câu chuyện của cô Marian nào. Đây là Hannah, con gái lớn của tôi. Lauren nói với Marian. Xin chị cứ tiếp tục. Hannah gật đầu chào người khách lạ rồi bước đến ngồi dưới chân mẹ. Lauren khẽ xoa đầu con gái như hồi Hannah còn bé. Dân, lúc ngồi đó tôi đã nghĩ rằng đời tôi thế là chấm dứt. Marian tiếp lời. Tôi không có bạn bè, người thân, cũng không có sự nghiệp để có thể tự lo liệu cho cuộc sống của mình. Thế rồi giữa lúc đau khổ ấy, một bé gái bước đến cạnh tôi, đặt chiếc lọ thủy tinh đầy ắp tiền vào lòng tôi và bảo tôi hãy nhận lấy món quà này. Lauren thoáng mỉm cười, chợt nhớ đến chiếc lọ đang cầm trên tay, bà khéo léo nghiêng nó sang một bên, bất ngờ khi nhìn thấy những chữ cái in hoa được sơn dưới đáy lọ. ALM. Chiếc lọ cô bé ấy tặng tôi chính là chiếc lọ mà tôi mang đến đây, nhưng lúc đó trong lọ chứa nhiều tiền hơn bây giờ. Tôi đã rất bất ngờ, nhưng cô bé cứ năn nỉ tôi hãy nhận lấy món quà Giáng sinh của gia đình mình. Nói đến đây, người phụ nữ nghẹn lời. Hannah nắm lấy tay mẹ mình, bóp nhẹ. Cô bé ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa chiếc lọ cho tôi và bảo tôi hãy cầm lấy, rồi cha cô bé xuất hiện. Cô bé xinh đẹp ấy bảo với cha mình rằng tôi cần chiếc lọ ấy hơn họ. Thật tình tôi không thể diễn tả nổi những gì tôi nghĩ lúc ấy, nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ từng chi tiết của ngày đông lạnh giá đó. Thật là một câu chuyện cảm động. Hannah mỉm cười. Dần, tôi đã không thể nói nên lời khi cha cô bé chúc tôi Giáng sinh vui vẻ, và tôi vẫn cứ ngồi bất động như thế khi người mẹ đến chúc mừng tôi rồi cùng dắt tay nhau ra về. Tôi rất muốn hỏi tên hai cha con họ, hay ghi nhớ khuôn mặt họ để sau này có thể trả tiền lại. Nhưng nước mắt nhòe đi khiến tôi không thể nhìn rõ. Khi gia đình họ đi rồi, tôi vẫn còn ngồi đó hơn cả tiếng đồng hồ nữa vì quá bất ngờ trước những gì đã diễn ra. Rồi sau đó chị làm gì? Tôi vào ngân hàng để đổi tiền. Trong lọ có tổng cộng là 874 đô la và 90 xu. Tôi đã tưởng mình sẽ có thời gian để tính toán mọi thứ trước khi con tôi ra đời, nhưng không phải vậy. Ngay trong ngày hôm ấy tôi đã chiến đấu gần như kiệt sức khi sinh cháu trong căn hộ của một người bạn gái. Cô bạn này vì tình thương đã cho tôi ở nhờ trong lúc bụng mang dạ chữa. Trời ơi, chị đã tự mình sinh con mà không hề có sự trợ giúp của bác sĩ sao? Bà Lauren và Hannah không giấu được sự kinh ngạc. Sau khi sinh cháu được một ngày tôi quyết định bỏ trốn ngay trước khi chồng tôi tìm thấy. Bỏ trốn như một đứa bé mới sinh sao? Dần. Bởi tôi sợ nếu hắn tìm thấy tôi và đứa bé, hai mẹ con tôi chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Tôi đã đến bệnh viện để hỏi thủ tục cho con nuôi, nhưng mọi giấy tờ đều yêu cầu phải có sự đồng thuận của người cha, hay ít nhất là phải có đủ bằng chứng để chứng minh được ông ấy là người gây nguy hiểm đến đứa bé. Không còn cách nào khác, tôi ôm con đi khỏi thành phố. Khi đã đi được vài dặm, tôi đành bỏ lại con tôi ở một quán ăn nhỏ trên quốc lộ với một bức thư nhờ ai đó có lòng hảo tâm đón cháu về nuôi. Marian nức nở. Thật khổ cho cô. Hannah lặng người, chỉ muốn bước đến và ôm người phụ nữ khốn khổ ấy vào lòng. Trong hoàn cảnh lúc ấy tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi không thể nuôi con tôi khi không thể cho nó một mái nhà, không thể chăm sóc nó khi bản thân tôi còn không thể nuôi được mình. Tôi đã trăn trở rất nhiều, dằn vặt rất nhiều nhưng đến bây giờ tôi vẫn tin là mình đã làm đúng. Dần, tôi có thể hiểu được hoàn cảnh của chị lúc đó. Lauren nắm tay người phụ nữ can đảm. tôi rời khỏi thành phố, may mắn tìm được chỗ ở chung với một cô gái khác. Với số tiền còn lại, tôi học nghề làm tóc. Giờ thì tôi đã mở được cửa hiệu riêng ngay tại nhà mình. Thật mừng cho chị. Cách đây 10 năm tôi đã tái hôn, lần này tôi đã gặp được một người tốt. Chồng tôi rất thương yêu và chiều chuộng tôi, dù tôi vẫn không sinh được cho ông ấy đứa con nào. Marian đưa chiếc nhẫn cưới của mình ra cho hai mẹ con xem. Lauren chợt giật mình, những gì Marian nói dường như rất quen. Bỏ lại con tại một quán ăn nhỏ trên đường quốc lộ với một lá thư. Bà đã từng nghe những chi tiết tương tự cũng tại căn phòng nơi bà đang ngồi từ chuyện đời của một cô gái trẻ. Ba người phụ nữ ngồi bên nhau trong lặng thinh. Câu chuyện họ vừa chia sẻ cùng nhau một lần nữa đã chứng minh rằng dẫu có khổ đau, nước mắt, cuộc sống này vẫn đẹp và đầy những bất ngờ. Một lúc sau, Lauren đứng dậy, bước tới nắm lấy cả hai tay Marianne xúc động nói, chỉ muốn dùng món gà nướng chứ. Hannah lái xe đưa hai người phụ nữ rời khỏi khu nhà yên tĩnh để xuống phố, rồi tiếp tục tiến về phía ngoại ô. Cả ba người hồi hộp đến nỗi không nói được với nhau được tiếng nào. Khi xe bắt đầu đi vào quốc lộ 4, Marianne đã nhấp nhổm trên ghế, nắm chặt chiếc túi xách đến đỏ ửng cả tay. Tấm bảng hiệu nền trắng chữ vàng của tiệm ăn Just and Chicken and Biscuit hiện ra trong tầm mắt. Đèn trong quán đã tắt gần hết, chỉ còn lại vài ngọn đèn vàng nơi quầy tính tiền là còn sáng, cùng với ánh đèn nhấp nháy từ những bóng đèn trang trí quanh cây thông Noel. Dẫu vậy, ánh sáng đó vẫn đủ soi rọi rõ dáng một cô gái đang ngồi một mình nơi chiếc bàn quen thuộc của mình. Ngay khi Hannah dừng xe ở bãi đỗ vắng vẻ, Maran mở cửa bước xuống, tiến ngay vào lối đi rải sỏi để vào bên trong. Nhưng khi vừa đến cửa, bà chợt dừng lại, nhìn về phía hai mẹ con Hannah. Nhận được cái gật đầu khích lệ của hai mẹ con, Marianne đẩy cửa bước vào. Đi qua quầy tính tiền có ông già Noel bằng đồ chơi, nhưng giờ này ông không nhảy múa nữa mà tạm thời đứng bất động. Marianne dừng lại một thoáng nơi buồng điện thoại công cộng, nơi mà 26 năm trước cô đã dứt ruột để lại đứa con vừa mới lọt lòng, rồi tiến thẳng đến chỗ cô gái trẻ đang ngồi. Từ khoảng cách khá xa ở bãi đậu xe, Lauren và Hannah vẫn có thể thấy hai người nhìn thẳng vào mắt nhau đầy ngỡ ngàng. Một lúc thật lâu sau, môi Marianne mới mấp máy. Đoạn hóp run rẩy lấy từ túi áo tờ giấy gấp tư cô vẫn luôn mang theo mỗi lần đến đón Giáng sinh tại quán Church. Ngoài xe, hai mẹ con Lauren rơi nước mắt vì mừng vui lẫn xúc động khi thấy hóp bước tới, xà vào vòng tay mẹ. Để hóp và mẹ được ở riêng bên nhau trong giờ phút thiêng liêng này, Lauren và Hannah lặng lẽ trở về nhà. Suốt đêm thánh, sau giây phút đoàn tụ đầy xúc động, Marian và con gái thì thầm kể cho nhau nghe về mọi thứ, cuộc sống của mình và về những dự định trong tương lai của cả hai. Chỉ trong một đêm mà Marian như được sống lại mấy mươi năm cuộc đời, những giọt lệ tuôn trào khi nghe Hope nhắc lại tấm lòng nhân ái và những hy sinh lớn lao của mẹ Luce, rồi đến những nụ cười hạnh phúc trước những thành công bước đầu của Hope trong ngày báo. Rồi hai mẹ con cùng chơi cờ caro, ai thắng sẽ được thưởng một khoanh xúc xích nóng. Bình minh ló dạng và trong ánh nắng ấm áp của một ngày mới, đôi mắt của Hoff ánh lên viền xanh lấp lánh giống hệt đôi mắt của mẹ Maran. Từ lúc này trở đi, cả hai biết rằng không có gì có thể chia.